vọng thành tường. Chương 4, Pheromone, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Pheromone. Mặc dù Aaron tràn ngập phẫn nộ, nhưng bất quá đánh nhau với Reiner thì vẫn phải nề hà thêm nữa. Hôm nay cậu lại đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực cho nên quần ẩu nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị Reiner ném đi áp đảo đè lên trên người, một tay ghìm cổ, một tay gỡ bộ cơ động. Tuy rằng tư thế đè nặng này thấy thế nào cũng rất ái muội, nhưng mà không có biện pháp, ai cũng đều biết Aaron là loại đánh chết cũng không nhận thua, chỉ có thể cưỡng chế gỡ bộ cơ động của cậu ấy, bằng không còn không biết phải gây sức ép bao lâu. Aaron thở hồng hộc, trước mắt một mảnh mông lung, sương mù phảng phất, cậu tựa hồ nghe Reiner kỳ quái. Một tiếng, sau đó liền mất đi ý thức. Mikasa và Annie vẫn còn đang đối chiến, xa xa liếc mắt nhìn đến Aaron hôn mê bất tỉnh, Mikasa thể năng đại bùng nổ, trong vòng 3 chiêu đã hạ được đối thủ, lấy tay chặt vào eo Annie rồi chém đứt bộ động cơ 3D của cô ấy, nhanh chóng hướng phía Aaron chạy vội đến. Amon quyết đoán nhận thua bỏ quyền rồi cũng chạy vội qua. Cậu và Mikasa mỗi người một bên dựng Aaron lên. Amon mở miệng nói, xin lỗi, Aaron hôm nay thân thể không thoải mái, chúng tôi xin dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một lát. Reiner ngốc ngốc một tiếng, vừa xong hắn thiếu chút nữa đã nói, hình như là người thấy một hương vị đặc thù. Hương vị đó thật đúng là như trên thiên đường, những nhóm khác còn chưa đối chiến xong, thừa dịp cơ hội này có thể nghỉ ngơi. Mikasa thần sắc đau xót đem Aaron đặt xuống đất, cởi bỏ dây đai bảo hộ trên người cậu xuống, cho cậu có thể tận lực thả lỏng. Trong hỗn loạn, Aaron bắt được tay của Mikasa, lại nhẹ nhàng hôn một cái, tựa hồ là người được hơi thở của Alpha, Aaron an tâm cọ cọ tiếp đi. Đây là, Mikasa hỏi Amon, đây là có chuyện gì? Amon lúc còn nhỏ bộ dạng thật sự rất đẹp và nhu nhược, thế cho nên người nhà tưởng rằng cậu sau khi lớn lên sẽ là Omega, dạy cho cậu rất nhiều thứ về nam Omega, không thể không nói, những thứ đó rất may là giúp được cho Aaron hiện tại. Amon trầm trọng trả lời, Aaron đã bắt đầu có tiềm thức khát cậu Alpha, người được hơi thở của Alpha cậu ấy sẽ cảm thấy an tâm, Alpha càng cường đại càng có thể trấn an được bản năng của cậu ấy. Phòng trừng, chỉ còn cách Estus đầu tiên không xa. Trước sau câu nói đều từ lỗ tai bên này của Mikasa rồi đi qua lỗ tai bên kia trừ mỗi câu. Alpha càng cường đại càng có thể trấn an được bản năng của cậu ấy. Những lời này nghe vào tai Mikasa, tay siết chặt chuôi đao. Nhưng mà bây giờ đang là giai đoạn ngửi được mùi của Alpha, nó sẽ quyết định đối tượng trong Estus của Aaron. Cho nên, Mikasa cậu vẫn nên là cố gắng đừng để Aaron động vào. Amon xấu hổ tiếp tục nói, không thì đến thời điểm Estus, cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Yên lặng thu hồi tay, Mikasa trong lòng dãy dụa đau khổ, phảng phất như dòng nước xiết không thể nắm trong tay được hòn đá vụn, bị vận mệnh cưỡng chế, đau nhưng không cách nào mở miệng. Amon do dự nhiều lần, mới thật cẩn thận mở miệng. Tớ nghe nói quân đội có rất nhiều pheromone của Alpha, đều là những huy hiệu bị niêm phong cất trong kho. Ban đầu, mục đích làm ra nó là vì cấp cho những Omega xuất chinh hoặc là chiến sĩ Omega qua đời sử dụng. Bởi vì bị Alpha dấu hiệu Omega chỉ có thể hướng đối phương có Estus, thời gian dài rời đi Alpha của mình sẽ khiến bọn họ tinh thần suy yếu. Cho nên quân đội mới chế tác ra huy hiệu Pheromone, chỉ cần đeo vào, có thể trấn an bản năng của Omega. Mikasa khó hiểu trợn to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huy hiệu Pheromone trong đó đều là của các quân nhân đã mất. Mikasa tuy rằng như vậy thực điên cuồng, nhưng mà có lẽ chúng ta có thể đi trộm một cái. Trộm một huy hiệu pheromone của một Alpha cường đại, rồi cho Aaron dùng. Dù sao Alpha cường đại này cũng đã chết, Aaron cũng sẽ không xuất hiện Estus. Chờ đến khi Aaron phẫu thuật, tớ không đồng ý, Mikasa cao giọng quát, chiếm hữu Jose vào IG và ý muốn bảo hộ là bản năng của Alpha, đem ái nhân giam giữ tại bên người mình, thỏa mãn người đó, khiến cho toàn thân thể người đó đều là mùi của mình thì mới là bản tính của Alpha. Khiến cho Aaron mang trên người pheromone của người khác, lúc nào cũng hít thở lấy cái mùi của người khác, loại chuyện này, có chết Mikasa cũng không làm được. Biết là Mikasa không chấp nhận được chuyện này, nhưng mà ngoài ra còn có thể có biện pháp khác sao? Amon thở dài, tiếp tục khuyên giải. Mikasa, với tình trạng hiện tại của Aaron, rất có khả năng là cùng lắm chống đỡ đến khi tốt nghiệp liền sẽ biến đổi. Càng có khả năng là Aaron uống quá nhiều thuốc nội tạng suy kiệt mà chết. Vô vàn sự sợ hãi cứ ập đến, Mikasa quay đầu, nước mắt trào ra. Ý nghĩa của cuộc sinh mệnh cô, ý nghĩa sinh tồn của cô, đều là vì Aaron. Nếu Aaron chết đi, cô làm sao có thể sống tiếp? Cuối cùng, cảm xúc không muốn mất đi Aaron đã chiến thắng bản năng của Alpha, Mikasa và Amon lặng lẽ ước định, đợi đến kỳ nghỉ ngơi, hai người bọn họ phải nghĩ ra biện pháp đi trộm huy hiệu pheromone. Kỳ thật chúng ta còn cũng không nhất định có thể trộm được đâu. Nếu như bị phát hiện, phòng chừng sẽ bị binh đoàn huấn luyện khai trừ. Amon kỳ thật rất đau đầu, nhưng là vì Aaron liên tục gặp ác mộng cũng chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Amon, cậu chỉ cần tìm ra thông tin cho tớ, lập ra một kế hoạch thật tốt là được. Tớ sẽ đi trộm huy hiệu pheromone, bọn họ sẽ không hoài nghi một alpha lại đi ăn trộm thứ đó đâu, dù sao bản năng của alpha cũng là rất bài xích với đồng loại. Mikasa ngầm hạ quyết định, sau khi trộm được về không được nói cho Aaron biết đây là một cái huy hiệu pheromone của một alpha xa lạ, tuyệt đối không để Aaron biết cái gì. Aaron đang hôn mê không hề biết chính cậu đã bị những người thân cận nhất đẩy vào con đường vận mệnh. Đương nhiên, hai người này cũng không biết cho nên mặc dù sau này rất hối hận nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được. Tại nơi của Levi, cố nén cảm xúc muốn sút văng tên bác sĩ kia ra rồi giẫm cho vài cái, Levi hít một hơi thật sâu nói. Ông, lặp lại lần nữa. Tên bác sĩ thấy chết không sờn, lớn tiếng trả lời. Theo mệnh lệnh của quân bộ y tế khoa y tế binh tôi đến để thu thập pheromone của ngài. Levi cảm giác gân xanh trên trán mình đều đã nổi hết lên. Lý do, nghiên cứu kết luận là vì ngài đối với Omega đang trong Estus, đồng thời đối Beta cũng vô cảm. Không thể nhịn được nữa một cước đạp bay cái bàn, Levi rút dao ra chuẩn bị gỡ Yota ết hắn, chỉ huy và Hanji nhanh chóng chạy lên giữ chặt tay Levi. Này, này, Levi đại nhân, chỉ là pheromone thôi mà, anh chỉ cần phun bãi nước miếng thôi cũng được, không cần phải để ý như vậy. Hanji khuyên bảo, Levi có bệnh khiết phích siêu nghiêm trọng, bảo hắn giao mùi alpha của mình cho người khác. Tổ nghiên cứu cũng đủ khiến cách để khiến hắn thổ huyết, nói không chừng còn có thể chế thành huy hiệu cho Omega nào đó đeo trên người, sau đó Omega đó sẽ dựa vào nó an ủi mà không có Estus, nhưng mà một khi gặp được hắn liền xuất hiện Estus, không giao hợp thì phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên khỏi phải mơ tưởng. Chỉ huy buông lỏng cánh tay Levi. Levi, cậu là đang e ngại sao? Một câu khiến Levi nháy mắt bình tĩnh trở lại. Không, tôi chỉ là, cậu là đang e ngại. Nhưng mà, Levi, cậu cho đến nay cũng chưa hề có lần động tình chân chính nào, mùi của cậu thì lại có thể khiến cho các Omega điên cuồng, việc này quả thật là không bình thường. Levi, thoải mái chút đi, y tế khoa nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân. Chỉ huy bình tĩnh phân tích đồng thời cũng đang cổ vũ Levi. Trong trí nhớ hỗn loạn lại có hình ảnh chán ghét mà ập đến, Levi nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc không nói một lời, cầm thùng của y tế binh trở về phòng. Trong dương, là các loại hình dạng lọ, mặt ngoài thủy tinh đánh dấu. Máu, nước bọt, mồ hôi, và, T-Yota IHD-Yota CS còn có chút loạn thất bát tao gì đó, thậm chí còn có vài tấm ảnh nút đủ bản nam nữ. Y tế binh kích động hô lớn. Levi đại nhân chờ tôi, có lẽ ngài sẽ cần tôi giúp. Bịch, Hanji và chỉ huy bất đắc dĩ nhìn y tế binh bị giày ném chúng mà ngất đi, hai người nhìn nhau không nói gì. Hết chương 4, cách chương.